Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, đợi chờ một kiếm, sáng lập ra khác trong không gian. Tất cả màu đen đốt ngục lửa đều lui về rồi tam mạch mạch chủ thể bên trong. Vốn có biển lửa biến mất, để lại bao la không gian, bởi vì bát hoang lửa thiêu cháy. Nơi này có chút ít thành tổ ong, mảnh không gian này chỉ để lại hai đạo thân ảnh, thạch tượng cùng tam mạch mạch chủ đều rất chật vật, một cái thương thế bên ngoài, một cái thương thế ở bên trong. Bát đệ, lợi hại a, tam mạch mạch chủ ho ra một búng máu, khí tức thở nhẹ, nhàn nhạt nói ra, nói cho ta biết, vì cái gì? Thạch tượng đối với tam mạch mạch chủ quát, đây là qua nhiều năm như vậy tra tấn tâm ma của hắn. Vạn năm trước, bọn hắn chín vị sư huynh đệ, tình cảm thâm hậu, tựa như thân huynh đệ. Nhưng mà, tam sư huynh tại sao phải tập sát hắn và thất sư tỷ? Tam mạch mạch chủ lắc đầu phủ nhận, sắc mặt bình thản, tại trước mặt đối với chuyện này lên. Không dư thừa chút nào tâm tình. Như vậy gương mặt lại làm cho thạch tượng như thế lạ lẫm mờ ni. Thạch tượng sắc mặt biến ảo. Hắn phẫn nộ, thất vọng, thống hận. Cái này cùng hắn bình thường bộ dạng rất không hợp. Dường như vạn năm tâm tình đều tập trung vào lúc này biểu hiện đi ra. Những thứ này tâm tình, tất cả đều sáp nhập vào công kích của hắn chính giữa. Tay cầm màu đen chùy lần nữa hướng về tam mạch mạch chủ công đi. Thạch tượng một cái màu đen chùy, mang theo vô biên uy thế, khiến cho không gian chấn động. Thành tổ ong không gian bích chướng tựa hồ cũng muốn hoàn toàn rách nát rồi. Lực lượng chút xuống đi ra, trên không trung bạo tạc nổ tung, giống như trời sập địa liệt thanh âm vang lên. Cái kia đen nhánh cái búa. Tại tam mạch mạch chủ trong mắt phóng đại, tam mạch mạch chủ nhíu mày, một tay bóp quyền, một tay thành trưởng, ý cảnh huyền ảo, thường nhân không có cách nào khác lĩnh ngộ, nhưng là không có rồi màu đen đốt ngục lửa. Nơi đó tại yếu thế, tại thạch tượng bạo liệt thế công bên trong liên tiếp bại lui, dị không gian không ngừng nghiền nát cùng hình thành. Tam mạch mạch chủ tại thạch tượng lửa giận bên trong, thương thế từng bước một tăng thêm, không ngừng có máu tươi chảy ra, khí tức không ngừng suy lui xuống đi, chiến đấu giống như có lẽ đã phân ra thắng bại, hết thảy chẳng qua là vấn đề thời gian. Tam mạch mạch chủ khí tức đã hạ xuống điểm tới hạn, nhưng mà thạch tượng không có bất kỳ thắng lợi cảm giác. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tam sư huynh, đôi trong mắt kia, mơ hồ để lộ ra như cũ là như vậy lạnh nhạt. Thiên về một bên tình thế không có đối với hắn tạo bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối mặt đôi trong mắt kia, thạch tượng cảm thấy tựa hồ chính mình như trước tại trước kia. Làm vì sư đệ, chẳng qua là tại hướng sư huynh thỉnh giáo. Mà không phải công bằng cuộc chiến sinh tử. Ngươi đã thất bại, còn muốn che giấu tội của mình sao? Thạch tượng lạnh lùng bên trong sát ý bắn ra bốn phía. Hắn cấp cho người thiếu nữ kia một cái công đạo. Phải cái này ra vẻ đạo mạo hung thủ chính miệng thừa nhận lưng của hắn phản bội cùng tội nghiệt. Bát đệ, nên nhận sai chính là ngươi. Chết đi thất muội nàng cũng không hy vọng chứng kiến ngươi cái dạng này. Hơn nữa cửu đệ lúc trước vì ngươi vẫn buông tha chính mình cả đời. Ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Tam mạch mạch chủ nói ra, ngữ khí hơi hơi tiếc nuối. Nghe vậy, thạch tượng trong lòng giận dữ. Đều đã đến trình độ này, hắn hay vẫn là không chịu nhận tội. Không chịu thừa nhận sát hại thất sư tỷ sự tình, vẫn còn là dùng sư huynh giáo huấn sư để giọng điệu. Tại nơi này ra vẻ đạo mạo ra hỏa xem ra, thất sư tỷ mệnh cuối cùng tính là cái gì? hắn sống tạm rồi nhiều năm như vậy, thất sư tỷ rồi lại sớm đã mất đi sinh mệnh, thân ảnh lại cũng không cách nào trên thế gian chứng kiến. Thạch tượng trong lòng, một cỗ khó có thể hình dung bạo ngược không ngừng tụ tập, cuối cùng bạo phát đi ra. Trong tay hắn thiết chùy lần nữa hướng tam mạch mạch chủ oanh tới. Một kích này, thạch tượng cũng đã mất đi lý trí. Nếu thật rơi xuống, khí tức đã yếu ớt tới cực điểm, tam mạch mạch chủ trên người, người sau hầu như không có bất kỳ mạng sống cơ hội. Cái này một búa, đem chung kết một cái thiên cảnh sinh mệnh. Này ăn giờ phút này, thạch tượng trong hoảng hốt. Nhớ tới rất nhiều, nhớ tới ngày đó, hắn và thất sư tỷ cùng một chỗ ra ngoài. Khi đó, thiên chú thành cùng quỷ vực tông rằng co vẫn còn yếu thế. Nhưng mà, bọn hắn đi địa phương hẳn là tuyệt đối an toàn. Nhưng mà, chính là chỗ này tuyệt đối địa phương an toàn rồi lại xuất hiện một cái dịch dung nam tử. Sử dụng ra một tay lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm pháp. Hắn và thất sư tỷ hai người liên thủ, vậy mà cũng không phải người kia đối thủ. Người kia là vì giết hắn mà đến. Thạch tượng biết rõ, nhưng mà thạch tượng cho rằng bằng vào hắn và sư tỷ liên thủ, coi như là không phải là đối thủ, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Không được bao lâu, các sư huynh đệ sẽ chạy đến. Nhưng mà hắn rồi lại sai rồi. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm pháp mang theo nhất thức, vậy mà hoàn mỹ tránh thoát hắn và thất sư tỷ công kích xuất hiện ở phía sau của hắn. Một kiếm đâm đi, khi đó hắn nên là chết. Nhưng mà thất sư tỷ khinh công bộ pháp thật sự hào hảo. Thất sư tỷ vì hắn trúng kiếm rồi chết rồi, chỉ để lại trắng bệch gương mặt. Mà người kia chẳng biết tại sao sợ cũng lui. Âm vang, kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Thạch tượng thiết chùy phía trên không gian dần dần bị phá ra, đối diện dĩ nhiên là một chút màu đen mũi kiếm ẩn đi. Cái thanh kia màu đen mũi kiếm cùng man lực cực lớn thiết chùy chạm vào nhau, vậy mà không có bao nhiêu xu thế không địch lại. Thạch tượng lửa giận như trước tại tiếp tục, màu đen chùy hướng mũi kiếm áp bách mà đi. Nhưng mà mũi kiếm như trước bộc phát ra một cỗ đáng sợ ý cảnh, làm cho lòng người giật mình, càng đem màu đen chùy lực lượng tất cả đều biến mất đi rồi. Màu đen trường kiếm cùng thiết chùy va chạm, thạch tượng bước lui, đối diện tam mạch mạch chủ ngăn trở một kích này. Khóe miệng của hắn lần nữa chảy ra máu tươi, nhưng mà ánh mắt lại càng phát ra thâm sâu, có huyền ảo ý cảnh tại trong mắt lập lòe. Sau một khắc, hắn đê mê khí tức, vậy mà tiếp tục bay lên, dần dần đến một cái đỉnh trong tay của hắn, rồi lại nắm lấy một thanh màu đen trường kiếm ẩn đi. Cái thanh này màu đen trường kiếm, mũi kiếm màu đen được không có một tia sáng bóng, phảng phất hắc động bình thường, đem tất cả ánh sáng đều hấp thu đi vào. Cái này là một thanh thiên cấp trường kiếm, cũng là tam mạch mạch chủ bội kiếm. Đã qua vạn năm, đều chưa từng có đã dùng qua bội kiếm mani. Tam mạch mạch chủ khí tức bộc phát, khóe miệng huyết dịch bốc hơi, không tiếp tục vừa rồi suy sụp xu thế. Thân hình hắn đứng thẳng, một cỗ cùn băng tại trên người hắn thành hình. Giờ khắc này tam mạch mạch chủ khí thế hùng vĩ, lực áp bách mười phần, chính phiến không gian đều bị khí thế của hắn làm cho chúa tể. Bát đệ, ngươi muốn thỉnh giáo, tam ca phụng bồi là được. Tam mạch mạch chủ nói ra, hắn trường kiếm vung lên, một cỗ huyền ảo ý cảnh tại trên thân kiếm quét sạch vờn quanh. Cái này là sinh tử ý cảnh, chuyển sinh vì chết, chuyển chết mà sống. Giờ này khắc này, tam mạch mạch chủ rốt cuộc lấy ra kiếm của hắn, là hư đại lục. Tam mạch mạch chủ thiên cấp luyện khí sư thanh danh vang vọng. Tất cả mọi người biết rõ người này am hiểu chính là công phu quyền cước, là đúng bắt hoang thần hỏa điều khiển. Nhưng mà, không ai biết rõ, tam mạch mạch chủ lại vẫn gặp sử dụng kiếm. Càng không có người biết vạn năm trước, tam mạch mạch chủ là kiếm đạo thiên tài. Người khác không biết, nhưng mà thạch tượng lại biết rõ. Bởi vì trước kia, hắn cũng ưa thích sử dụng kiếm. Mà dạy hắn kiếm pháp đấy chính là tam mạch mạch chủ. Bát đệ, hiện tại khiến cho ngươi xem một chút vi huynh cái này vạn năm đến kiếm pháp tiến bộ sao. Ngươi thiết trùy có thể áp chế bát hoang lửa, cũng không biết có thể hay không áp chế kiếm pháp của ta. Tam mạch nhàn nhạt nói ra. Lời còn chưa dứt, hắn trường kiếm trong tay liền hướng lấy thạch tượng phương hướng vung đi. Một đạo như sợi kiếm khí lướt ngang mà qua, những nơi đi qua không gian lõm chiếu rọi ra ngoài giới, mặt đất sinh vật sinh cơ lui tản ra hóa thành khói lửa phấn. Đối mặt như vậy một kiếm, thạch tượng không có bất kỳ lùi bước chi ý. Trong tay hắn thiết chùy vung vẩy, chùy gió lắm điều uy thế càng mạnh hơn nữa. Một kích hướng về kiếm khí mà đi, chùy uy cùng kiếm khí tiêu tán cùng khác trong không gian. Ngay sau đó, thạch tượng thiết chùy không có chút nào ngưng lại, lần nữa hướng về tam mạch mạch chủ mà đi. Bát đệ, năm đó kiếm pháp của ngươi lỗ mãng, hiện tại chùy pháp cũng lỗ mãng, nhiều năm như vậy đều không có cải biến sao? Tam mạch mạch chủ, trường kiếm dựng lên, đen kịt thân kiếm, sinh tử y cảnh tản ra, dốc hết sức phá vạn pháp, cũng không biết có thể hay không phá ta đây sinh tử y cảnh. Khác trong không gian, thiết trùy cùng hắc kiếm va chạm triển khai, vô hạn lực đạo cùng sinh tử y cảnh kịch liệt đấu võ. Khác trong không gian bắt đầu hỗn loạn. Hỗn loạn lực đạo cùng sinh tử y cảnh hỗn hợp, tại chỗ như thế, thiên cảnh phía dưới đều muốn không cách nào sinh tồn, đơn giản cũng sẽ bị hai loại lực lượng giết chết. Cửu huyền sơn bên trong, 10 tên thiên cảnh, ở một bên khống chế thiên chú thành, một bên chú ý bên này chiến đấu. Tam sư huynh lúc nào sẽ sử dụng kiếm đấy? Hắn không phải sớm liền buông tha rồi kiếm pháp sao? Lục mạch mạch chủ nghi hoặc hỏi. Không chỉ có lục mạch mạch chủ có cái nghi vấn này, những người còn lại cảm giác không phải là như vậy. Khác trong không gian, thạch tượng cầm chính mình vạn năm chế tạo thiết trùy, tam mạch mạch chủ sử đi ra chính mình đã ẩn tàng vạn năm kiếm pháp. Thạch tượng như điên như ma. Hắn trùy pháp hoàn toàn không có kết cấu, đang cùng tam mạch mạch chủ kiếm pháp bên trong, nhưng có chút chịu thiệt. Nhưng mà, thạch tượng rồi lại hung hãn không sợ chết. Thường thường cùng tam mạch mạch chủ đều là dùng tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. Đây là đả thương địch thủ 800, tự tổn 1000 A. Nhưng mà, thạch tượng toàn bộ không quan tâm. Hắn chỉ cầu đả thương địch thủ, tam mạch mạch chủ nhíu mày, nhưng trong lòng thì tức giận, thạch tượng đây là bắt được mạng của hắn cửa, không dám thực giết thạch tượng, bằng không thì, không có cách nào khác cho mặt khác sư huynh đệ nói rõ. Thạch tượng từ lúc vạn năm trước liền phao khước hết thảy, cái gì đều không để ý, thậm chí đã làm xong cái chết chuẩn bị. Nhưng tam mạch mạch chủ lại không được. Bát đệ, như vậy đánh tiếp có ý nghĩa sao? Tam mạch mạch chủ nói ra. Thạch tượng không nghe thấy, như trước chùy như núi lớn, một búa đánh xuống. Tam mạch mạch chủ sinh tử chi kiếm khống chế cái này tình hình chung, rồi lại khống chế không được cái này đầu thiết chùy, đi tìm chết. Thạch tượng hét lớn một tiếng, quanh thân linh khí đều áp xúc tiến vào thế công bên trong. chỉ thấy trong tay hắn thiết chùy. Vậy mà tại thời khắc này, tác động rồi không gian, khiến cho tam mạch mạch chủ sinh tử y cảnh xuất hiện vặn vẹo trống rỗng. Theo cái này trống rỗng, thạch tượng một cái thiết chùy hướng về tam mạch mạch chủ đầu lâu mà đi. Tam mạch mạch chủ thần màu hơi kinh sợ. Giờ khắc này, trong mắt lại có lấy dãy giụa, thạch tượng như điên như ma, tựa hồ cùng với tam mạch mạch chủ đồng quy vu tận. Phốc, một tiếng xuyên thấu thanh âm ni thạch tượng thiết chùy đụng ra, đem không gian đều đánh nát, không gian bích chướng biến thành bột phấn. Nhưng mà, tiền phương của hắn, nhưng không ai, tam mạch mạch chủ đứng ở thạch tượng phía sau. Hắn trường kiếm trong tay, theo thạch tượng phía sau lưng cắm vào, máu tươi nhuộm hồng cả hắc kiếm, tí tách rơi vào dị không gian. Bát đệ, ngươi vừa lại không cần như vậy. Nói đến đây thời điểm, tam mạch mạch chủ trong mắt lạnh lùng cực kỳ. Thạch tượng không nói gì, xoay đầu lại, hai mắt xuất hiện ở tam mạch mạch chủ trong tầm mắt. Lúc này, trong mắt của hắn, không có phẫn nộ, không có thất vọng, càng không có bạo ngược. Có, chẳng qua là càng hơn tại tam mạch mạch chủ lạnh lùng. Cái này lạnh lùng, lại để cho tam mạch mạch chủ lạ lẫm. Tại đây một thoáng cái kia, tam mạch mạch chủ tựa hồ thấy không phải cái kia so với hắn thấp một đầu bát đệ, mà là một cái hoàn toàn nhìn không thấu khủng bố được nữa địch nhân. Một kiếm này, ngươi rốt cuộc dùng đến rồi. Thạch tượng, lãnh đạm cực kỳ thanh âm vang lên. Thanh âm như vậy, cất giấu tất cả tâm tình. Nhưng những thứ này tâm tình chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu. Địch nhân, cảm nhận được chẳng qua là lạnh lùng. Không sai, thạch tượng. Đang chờ một kiếm này, chờ cái này năm đó giết chết hắn thất sư tỷ một kiếm. Bởi vì, đây là hắn sẽ đối thất sư tỷ nói rõ, không có ở trên tay địch nhân chứng kiến một kiếm này. Coi như là hắn giết chết địch nhân, lại ở đâu tính triệt để vì nàng báo thù, ở đâu tính vì nàng lấy lại công đạo. Thạch tượng giống to một tiếng. Theo cái này một giống, hắn khí thế trên người càng thêm mạnh mẽ khủng bố, vượt xa lúc trước khí tức. Hắn, một mực còn không có dụng hết toàn lực a. Thạch tượng chân mãnh liệt đạp một cái, thân hình bắn ra, trường kiếm ly thể, xoay người, nhìn thẳng trước mắt tam mạch mạch chủ. Ngươi, rốt cục vẫn phải thừa nhận, cái này giết chết thất sư tỷ một kiếm. Thạch tượng lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, tam mạch mạch chủ trầm mặc. Hắn không lời nào để nói. Trong mắt của hắn phức tạp cực kỳ. Nhìn qua thạch tượng, lần thứ nhất xuất hiện phẫn nộ, sát ý. Tam mạch mạch chủ thật không ngờ, thạch tượng như thế điên cuồng công kích, cũng chỉ là vì bức ra hắn sử dụng một kiếm này. Cái kia rung chuyển trời đất một búa, duy nhất khe hở, cũng là vì hắn một kiếm kia lưu lại cơ hội. Đây hết thảy, đều là thạch tượng cho hắn tính toán. Cái bẫy, tam mạch mạch chủ cầm chặt trường kiếm nhẹ tay rung động. Ngươi muốn chết, một tiếng phẫn nộ quát khẽ thanh âm truyền ra. Đối mặt tam mạch mạch chủ nổi giận, thạch tượng sắc mặt lạnh lùng. Trong tay hắn màu đen chùy giơ lên. Hướng về tam mạch mạch chủ chùy xuống, màu đen chùy mang theo công kích, như thiên địa hàng lâm ni, thiên chú sơn, chúng đệ tử bị thiên cảnh uy lực còn lại chấn hồ đồ về sau. Qua một hồi lâu tài chậm rãi tỉnh lại, vừa mới, hình như là địch nhân xâm lấn, tam mạch mạch chủ đi ngăn trở, có một cái tỉnh lại đệ tử nói ra. Ánh mắt còn có chút mơ hồ, hình như là, bất quá, không biết là ai to gan như vậy, liền thiên chú sơn cũng dám xông, tam mạch mạch chủ lợi hại như vậy, Có lẽ không được bao lâu có thể đánh bại địch nhân rồi. Đó là đương nhiên, đầu là không thể nhìn thấy tam mạch mạch chủ đại triển thần uy. Rất tiếc nuối, hừ, thiên cảnh chiến đấu, ngươi cũng muốn nhìn, phải không nhỏ hơn mệnh rồi, tam mạch là càng ngày càng thế lớn rồi. Sớm biết như vậy lúc trước liền gia nhập tam mạch rồi. Ngay tại tỉnh lại mọi người hưng phấn mà đều nghị luận thời điểm. Chân trời một cái chấm đen cực nhanh tới gần. Một đạo thân ảnh bay vụt, rơi vào thiên chú sơn trên đỉnh. Vô số phòng ốc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Tam mạch mạch chủ nằm ở một cái hố to chính giữa. Chật vật không chịu nổi, ho ra mấy ngụm lớn máu. Trường kiếm trong tay đã bẻ gãy, toàn thân xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít, trong óc tinh thần ảm đạm tựa hồ tùy thời muốn dập tắt. Phát sinh cái gì? Có đệ tử nghi ngờ, nói, nhìn về phía bốn phía, khi thấy hố to chính giữa tam mạch mạch chủ lúc, trong lòng vừa kinh vừa sợ, kinh hãi là tam mạch mạch chủ vậy mà thất bại. Sợ chính là cái kia kẻ bắt cóc gặp cái này thời điểm này. Đem thiên chú sơn phá hư thành bộ dáng gì nữa. Thạch tượng một bước dậm ở thiên chú sơn trên đỉnh. Nhìn xem đã không có chiến lực tam mạch mạch chủ. Thất sư tỷ, tại đây thiên chú sơn. Ta rốt cuộc muốn báo thù cho ngươi rồi. Thạch tượng giơ lên màu đen chùy. Muốn nện xuống. Mà nhưng vào lúc này. Cửu huyền sơn thiên chú thành rốt cuộc thoát ly. Tiểu thạch, có thể giao cho ta xử lý sao? Một đạo có chút bi thương thanh âm già nua vang lên. Ngay tại bên tai bên cạnh, nghe được cái thanh âm này. Thạch tượng cả người đều là run lên. Hốc mắt không khỏi có chút đỏ lên. Hắn nhìn sang, một cái già nua thân ảnh đứng ở cách đó không xa. Sư phó, thạch tượng lẩm bẩm nói, trong tay hắn thiết chùy cuối cùng vẫn còn chậm rãi buông. Đúng vậy a, thất sư tỷ là sư phó con gái, còn có cái gì là so với phụ thân của nàng đến xử lý tốt hơn. Hết chương.